Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, nhóm máu sao, người từ từ Trịnh Đại Tỷ nói, Mao Đình là A hình huyết, Vinh Đông Mai là B hình huyết, Mao rộng lớn là O hình huyết, ta bừng tỉnh đại ngộ. Chí Tạ sau cắt đứt điện thoại, đang ở lúc này, Sào Sạc hưng phấn mà từ ngoài phòng chạy tiến vào. Dương trong tay vân tay tạp hô, hiện trường lấy ra tay phải ngón cái, ngón trỏ cùng ngón áp út vân tay, xác định đều là Mao Đình. Mao Đình là này khởi án kiện nghi phạm Mani có thể hay không là Mao Đình làm cái gì chuyện khác. Không cẩn thận chạm vào rớt ống dẫn, Hồ Khoa trưởng vẫn là có chút không thể lý giải. Ta lắc đầu nói, chạm vào rớt ống dẫn khả năng tính rất lớn. Nhưng là không cẩn thận chạm vào rớt ống dẫn đồng thời. Túm rớt dò xét nghi nguồn điện, loại này xác suất thật sự là rất nhỏ đi ai. Cũng là, Hồ Khoa trưởng nhất định là không thể tin tưởng thoạt nhìn trung hậu thành thật Mao Đình. Là giết người hung thủ, Mao Đình hiện tại trạng huống thế nào? Ta nói, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đi, Mao Đình giường bệnh bị một vòng màu trắng mảnh vây quanh. Ta đứng ở mảnh bên ngoài, yên lặng mà cúi đầu nhìn Mao Đình bệnh lịch, nhân viên điều tra vén rèm lên đi ra, chiều ta yên lặng mà lắc lắc đầu, ta gật đầu ý bảo, đi vào mảnh nội, Mao Đình ngưỡng mặt nằm thẳng ở trên giường bệnh, không chút biểu tình, ta đi đến hắn đầu giường, ngồi xuống, lẳng lặng mà nhìn hắn, hắn lông mi hơi hơi mà run rẩy vài cái sau, lại khôi phục bình tĩnh. Ta tin tưởng, ngươi là tưởng cùng bọn họ cùng nhau rời đi thế giới này, ta đi thẳng vào vấn đề mà nói. Có điểm như là ở lầm bầm lầu bầu, Mao Đình không hề phản ứng, nhưng là ngươi hiện tại trầm mặc, làm ta hoài nghi ngươi thay đổi chủ ý, ngươi tưởng sống một mình đi xuống, ta nói. Bằng không, ta tới đem tâm tư của ngươi nói một câu đi, Mao Đình như cũ không hề phản ứng. Ngày hôm qua là lão bà ngươi mang hài tử học bổ túc nhật tử. Cho nên ở ngươi buổi tối 8 giờ về đến nhà thời điểm. Hai người bọn họ đều không ở nhà ta nói. Chán nản ngươi, lúc này làm quyết định, phá hủy nước ấm khí ống dẫn. Hơn nữa trăm phương ngàn kế mà phá hủy carbon monoxide dò xét khí. Lúc này ngươi, một lòng muốn chết, hơn nữa là mang theo lão bà hài tử cùng chết, ta dừng một chút. Tiếp theo nói, người biết, lão bà ngươi khi tắm gian trường, nước ấm khí bài xuất carbon monoxide, đủ để đem toàn bộ nhà ở người độc chết. Đối một cái tiểu học tốt nghiệp người tới nói, người thiết kế đã tiếp cận hoàn mỹ. Bất quá, người vẫn là cho chúng ta để lại chứng cứ. Chỉ cần có chứng cứ, sự thật liền sẽ bại lộ tại thế nhân trước mắt, giống như là người hiện tại trầm mặc, cũng không phải bọn họ cho rằng ý thức không rõ. Từ bệnh lịch thượng xem, ngươi hiện tại hẳn là thực thanh tỉnh, chỉ là không muốn nói nói xong, Mao Đình lông mi rung động vài cái. Ta rèn sắt khi còn nóng, nói, có thể là bởi vì luôn có người ta nói con của ngươi rộng lớn cùng ngươi lớn lên không giống đi. Hay là ở ngươi cảm nhận chung, thê tử của ngươi bất chung, cho nên, ngươi vẫn luôn đều cho rằng Mao rộng lớn không phải ngươi hài tử. Cái này ý tưởng giống như là một cây gai độc, thật sâu mà chát ở ngươi trong lòng, cũng để lại mầm tai họa, dẫn phát gai độc phát tác, chính là ngươi cái này nhóm máu kiểm nghiệm money theo ý của ngươi. Ngươi là A hình huyết, ngươi thê tử là B hình huyết, cho nên ngươi hài tử khẳng định là A hoặc B hình huyết đúng không? Mà ngươi hài tử, ngươi đã sớm biết, hắn là O hình huyết. Chính là cái này kiểm tra đo lường báo cáo, làm ngươi hạ quyết tâm cùng bọn họ đồng quy vu tận đúng không? Dưỡng mười mấy năm hài tử, cư nhiên không phải chính mình, cho nên ngươi không có cách nào tiếp thu cái này đáp án. Ngươi cũng không nghĩ lại đi đối mặt tương lai đúng không? Mao Đình lông mi kịch liệt mà rung động vài cái, ta cảm thấy đi, không sợ một người hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không sợ một người tri thức toàn diện, sợ nhất, chính là cái biết cái không, tự cho là đúng, ta nói, người nhất định không biết đi, A hình huyết cùng B hình huyết người, sinh ra tới hay tử có khả năng là bất luận cái gì một loại nhóm máu, Mao Đình môi hơi hơi động động. Ta biết như vậy thực tàn nhẫn, nhưng là ta cần thiết nói cho ngươi, là ngươi, thần thủ giết chết chính mình lão bà cùng hài tử ta nói. Bọn họ thực oan uổng, bởi vì, DNA kiểm tra đo lường báo cáo xác định, Mao rộng lớn chính là ngươi thân sinh nhi tử, không có khả năng. Mao Đình đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, đem ta hoảng sợ, mành bên ngoài vài tên nhân viên điều tra càng là chấn động. Vọt vào mành đem Mao Đình gắt gao mà ấn ở trên giường. Ta yên lặng mà từ công văn trong bao móc ra tờ giấy. Đó là ta từ Trịnh Đại Tỷ nơi đó lấy lại đây giám định thư phục chế kiện. Ta đem giám định thư phục chế kiện nhẹ nhàng mà ném ở trên giường bệnh. Mao Đình nhìn chằm chằm giám định thư nửa ngày, cố hết sức mà đọc đã hiểu kiểm nghiệm kết luận, toàn bộ thân thể mềm xuống dưới, ô ô mà khóc lên, ta yên lặng mà xoay người rời đi, bởi vì ta biết cái này án kiện phá, một cái ngày thường trung thực người, như thế nào giết người thời điểm như vậy không lưu tình. Hàn Lượng cảm thán nói, kỳ thật hắn ngay từ đầu là chuẩn bị cùng chết ta nói. Bởi vì hắn đối nhóm máu lý giải lầm khục cái này làm cho ta không cấm nhớ tới phía trước một cái. Án kiện Trần Thi Vũ nói, một cái nghi phạm bị bắt được sao? Vì nghiệm minh chính bản thân, lấy ra hắn cha mẹ DNA, trải qua so đối, xác định người bị tình nghi là này mẫu thân thân sinh. Nhưng không phải này phụ thân thân sinh, sau lại DNA thất Trịnh Đại Tỷ còn dối dám nửa ngày. Không biết nên như thế nào ra cụ giám định báo cáo. Nếu đúng sự thật báo cáo, chỉ sợ lại đến phát sinh một vụ án mạng, cho nên cuối cùng báo cáo kết luận là, người bị tình nghi mỗ mỗ cùng này mẫu thân cụ bị thân tử quan hệ a. Dứt khoát liền không đề cập tới phụ thân sự tình, ta nói. Không biết sao lại thế này, ta đột nhiên có thể lý giải vì cái gì quốc gia không kiến toàn dân DNA cơ sở dữ liệu, xào xạc nói. Chỉ sợ xây xong về sau, đến phát sinh hào chút khởi án mạng, ai, nữ nhân a, đều không đáng tin cậy, Trần Thi Vũ quay đầu lại trừng mắt xào xạc. A, ta không phải cái kia ý tứ, xào xạc vội vàng hoảng loạn mà giải thích nói. Ta thật không phải cái kia ý tứ, ta cười cười. Nói, xã hội vốn dĩ chính là thực phức tạp, chuyện phức tạp vật liền không thể quá mức trong suốt, chỗ nào trong suốt. Đại Bảo nói, nếu là hoàn hoàn toàn toàn trong suốt, còn có thể đến bây giờ đều tìm không thấy Đỗ Châu tung tích. Nếu là Khúc Tiểu Dung lại không đi, ta phòng chừng đến ngủ chết ở nhà ta trên sofa. Ngủ chết sống nên, xào xạc tức giận mà nói. Đỡ phải lại đi câu vương bắt hại chúng ta, thứ năm án lửa cháy chi xe tiền tài cũng không giống. Bình thường theo như lời như vậy, là hết thảy tà ác căn nguyên, chỉ có đối tiền tài tham dục, tức đối tiền tài quá phận, ích kỷ, tham lam theo đuổi, mới là hết thảy tà ác căn nguyên. Nạp Hoắc Tăng một linh lợi siêu thị là thành phố Long Phiên lớn nhất một cái siêu thị. Mỗi ngày khách hàng nối liền không dứt. Nó nơi vị trí cũng là thành phố Long Phiên thương nghiệp nhất tập trung mảnh đất trung tâm. Chiếm địa diện tích cũng rất lớn. Linh lợi siêu thị trước cửa quảng trường thậm chí so thành phố Long Phiên thị dân quảng trường còn muốn đại, toàn bộ dùng để dừng xe. Mỗi ngày tan tầm thời gian, linh lợi siêu thị dừng xe quảng trường liền thành thành phố Long Phiên nhất náo nhiệt phồn hoa địa. Phương, lui tới chiếc xe như nước chảy. Tào Cường là thị cục công an chính trị chỗ một người cảnh sát nhân dân. Bởi vì ở cơ quan đơn vị công tác, tương đối với đương giao cảnh thê tử tới nói, thời gian tương đối ổn định. Bởi vậy, Tào Cường liền gánh vác nổi lên mỗi ngày đến siêu thị mua sắm. Mua đồ ăn trọng trách. Ngày này, Tào Cường giống thường lui tới giống nhau. Hạ ban về sau liền tới đến linh lợi siêu thị mua đồ ăn. Mua xong đồ ăn lúc sau. Đẩy mua sắm xe đi hướng dừng xe quảng trường. Vào mùa này, mặt trời lặn thời gian là buổi chiều 6 giờ thập phần tả hữu. Mà mặt trời lặn nửa giờ sau, thiên trên cơ bản liền đen. Tào Cường đi ra siêu thị thời điểm là 6 giờ rưỡi, Thiên Đạ Sát Hắc, phía tây bãi đỗ xe là toàn bộ dừng xe quảng trường chung chiếc xe ít nhất. Bởi vì yêu cầu từ lối vào vòng một vòng mới có thể đi vào Tây Sườn. Cho nên rất nhiều người không muốn ngừng ở Tây Quảng Trường. Nhưng là nguyên nhân chính là vì xe thiếu. Không sợ phiền toái Tào Cường mỗi lần đều sẽ lựa chọn ở chỗ này dừng xe. Không chỉ có dễ dàng tìm được xe vị, càng là phương tiện ra vào. Bị người khác sát chạm vào xác suất cũng tiểu. Ở đến gần chính mình xe hơi thời điểm, Tào Cường thoáng nhìn cách đó không xa một tia hồng quang. Ở sát hắc trong hoàn cảnh, có bất luận cái gì một tia quang mang, đều là thực dễ dàng bị phát hiện. Tào Cường hướng hồng quang nhìn lại, xem đến cũng không rõ ràng. Phảng phất này một bó quang mang là từ một chiếc xe hơi phát ra. Tào Cường tả nhìn xem, hữu nhìn xem, có thể là bởi vì hắn mua đồ ăn động tác mau. So những người khác trước ra siêu thị, cho nên thời gian này điểm, tây trên quảng trường thật đúng là nhìn không tới những người khác bóng người. Xuất phát từ chức nghiệp mẫn cảm, Tào Cường cảm thấy chính mình hẳn là quan tâm một chút cái này nhàn sự. Tào Cường đem mua sắm trong xe đồ vật bỏ vào xe hơi. Hướng hồng quang nơi tây bắc giác đi qua. Quả nhiên, nơi đó dừng xe vị dừng lại một chiếc xe hơi. Xem ngoại hình, còn hẳn là một chiếc xa hoa xe hơi. Ở tiếp cận cái này bãi đỗ xe nhất góc xe hơi khi. Đột nhiên, phanh, một tiếng, đem Tào Cường sợ tới mức đánh một cái lảo đảo. Tào Cường không có nhìn lầm. Hồng quang quả thật là từ xe hơi phát ra. Hơn nữa, hồng quang là hỏa, phanh, một tiếng, là lửa lớn thiêu tạc cửa sổ xe pha lê. Theo này một tiếng vang lớn, cuồn cuộn khói đặc từ xe hơi quay cuồng ra tới. Tào Cường sợ tới mức lùi lại vài bước. Hô to, cháy lạp, mau tới người cứu hỏa. Kia trong nháy mắt, Tào Cường thoáng nhìn này một chiếc màu lam chạy băng băng bảng số xe mã. Đúng là hắn đồng sự Đồng Kiến Võ trong nhà xe hơi. Ở ánh lửa từ cửa sổ xe quay cuồng ra tới đồng thời. Lửa lớn nháy mắt đem xe hơi nuốt hết. Cho dù có 100 Tào Cường, cũng không có thể ra sức. Tào Cường run rẩy bắt thông 119. Lúc này tây bãi đỗ xe thượng bắt đầu tụ tập một ít người. Có vừa mới từ siêu thị ra tới khách hàng. Cũng có siêu thị bảo an. Còn có trải qua người qua đường. Đại gia ba chân bốn cẳng mà gõ khai siêu thị đại lâu phòng cháy xuyên tiếp thủy. Có lấy bồn, có lấy thùng, này chiếc màu lam chạy băng băng đã không có vãn hồi đường sống. Tất cả mọi người đều ở tận khả năng mà giữ được ngừng ở chạy băng băng phụ cận mặt khác xe hơi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe cứu hỏa gào thét chạy đến hiện trường. Một phút đồng hồ trong vòng. Súng bắn nước bắt đầu chiều màu lam chạy băng băng thượng phun ra. Tào Cường đứng ở xe cứu hỏa mặt sau, dùng run rẩy tay bắt đánh Đồng Kiến Võ di động. Một lần, không người tiếp nghe, đường lửa lớn bị phòng cháy đội dập tắt thời điểm, màu lam chạy băng băng đã thành một cái cháy đen ô tô giàn giáo. Xăm lốp đã bị nóng bay hơi, biển số xe chiếu bị thiêu đến rớt xuống dưới. Ở một đống màu đen than mạt chung phá lệ bắt mắt. Ai ra, tốt như vậy xe, cũng sẽ tự cháy à. Thiên nhi còn như vậy lãnh, sao có thể tự cháy đâu. Có phải hay không khai điều hòa nha. Vây xem quần chúng nghị luận sôi nổi. Chỉ chốc lát sau, một cái đẩy mua sắm xe nam nhân, lột ra đám người đi vào hiện trường, nhìn cháy đen ô tô giàn giáo, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đồng ca, ngươi điện thoại như thế nào đánh không thông? Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Tào Cường đỡ ngồi dưới đất nam nhân, lớn tiếng hỏi, dẫn tới vây xem quần chúng tầm mắt toàn bộ ngắm nhìn tới rồi nơi này. Đồng Kiến Võ ngồi dưới đất ngây người, đột nhiên hô to một tiếng nhảy dựng lên. Tiểu Linh ở trong xe, Tiểu Linh ở nơi nào? Mà cùng lúc đó... Tới gần xe hơi tiến hành điều tra đội viên chữa cháy cao giọng hô một câu. Cai, trong xe có một khối thi thể. Chúng ta khám tra tiểu tổ buổi chiều nhận được cùng nhau tin phóng hạng mục công việc mới. Đến thành phố Long Phiên sở hạt Long Tây huyện kiểm nghiệm duyệt lại một khối thi thể. Đây là cùng nhau tự sát án kiện thi thể. người nhà đối huyện cấp công an cơ quan pháp y kiểm nghiệm kết luận không phục. Yêu cầu một lần nữa kiểm nghiệm giám định, vì bảo đảm nguyên giám định kết luận chuẩn xác, ứng người nhà yêu cầu. Chúng ta khám tra tiểu tổ sẽ cùng thành phố Long Phiên cục Hàn pháp y cùng nhau. Đến Long Tây huyện phục kiểm mân y thi kiểm không khó, giải thích công tác lại không đơn giản, phải dùng nhất thông tục ngôn ngữ. Đem thi thể thượng một ít triệu chứng giải thích cấp người chết người nhà nghe. Thu hoạch bọn họ lý giải, cũng không phải là một việc đơn giản, cho nên này một phần cũng không khó thi kiểm công tác vẫn luôn tiến hành đến 6 giờ đa tài kết thúc. Vì sao ta vừa rồi kiểm nghiệm thời điểm, liền cảm giác từng đợt âm phong thẳng thổi ta não cổ cầm a. Đại bào cười giải phẫu phục, sờ sờ chính mình cổ, Long Tây huyện triệu pháp y cười cười. Chỉ đại bảo sau lưng cửa sổ nói, ngươi xem, này khối pha lê nát, đã lâu, vẫn luôn cũng chưa nhân tu. Hôm nay quát phong, ngươi chạm vị trí vừa lúc đối với đầu gió, cho nên âm phong liền quát trên người của ngươi, vì sao không tu? Ta đi đến cửa sổ bên cạnh nhìn nhìn miệng vỡ, nói, này hẳn là có mấy tháng đi, mùa đông các ngươi đều là như thế nào lại đây? Chờ tới rồi mùa hè. Lớn như vậy miệng vỡ, sợ là phòng giải phẫu điều hòa đều phải không hào xử đi. Là bởi vì trong cục không bát tiền sao? Kia đảo không phải, triệu pháp y chỉ góc tường một khối pha lê. Nói, tiền nhưng thật ra không thiếu. Ngươi xem, chúng ta đều ấn kích cỡ tài pha lê trở về. Chính là chúng ta sẽ không đổi a, cũng tìm không thấy người tới tu a. Hết chương.